Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 306, Thiên Phú cùng cơ duyên. Bản năng của động vật bộ dạng làm lợi hại, Lôi Nặc khẽ động, nó đi theo Lôi Nặc thân về sau, giống nghe hiểu tựa như, cái này gia hỏa đã là cửu phẩm đỉnh phong, Lôi Nặc hoài nghi rất dễ dàng sản sinh biến hóa. Ở công trường phụ cận khen thưởng không thích hợp, đi tới doanh địa bên viền, sáu nha khoảng cách Lôi Nặc ngũ bộ bên ngoài, Đoàn Chánh ngồi xong, như thế đại nhất đống, cư nhiên cho Lôi Nặc nhất chủng Husky cảm giác, xem vận khí của ngươi. Lôi Nặc vừa nói, mở ra thông đạo, ba cái đơn nguyên WS từ trên trời giáng xuống, hiện tại Lôi Nặc rất giàu dụ. Tích góp từng tí một không ít WS năng lượng, xa ở Lạc Thành Vũ Khê đạt đến một trình độ nào đó. Tuy là không phải định thì cống hiến năng lượng, cách 10 thiên nửa tháng, Lôi Nặc luôn sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu, lại thêm trên Tống Chiết cung cấp năng lượng. 2 năm xuống, đã bộ dạng làm khả quan, ở cái này 2 năm bên trong, ngoại trừ dùng hết một phần nhỏ. Lôi Nặc đã không hề nhảy vào đến tử ảnh thân lên. Chính hắn cùng Hổ Nha, thỉnh thoảng sẽ dùng trên nhất đơn nguyên. Đáng tiếc hiệu quả vẫn như cũ rất kém cỏi. Lôi Nặc đối với này đã sắp tuyệt vọng. Trước đó vài ngày, hắn luôn cảm thấy hẳn là đầy nữa nhất vị địa tiên xuất hiện. Đó cũng không phải là bằng khoảng không đoán mò. Chỉ cần tìm được chọn người thích hợp, bằng đỉnh đầu trên những thứ này năng lượng. Thành công có khả năng vẫn là tương đối cao. Mấy tháng qua, sáu răng biểu hiện phi thường tốt. Hơn nữa cái này ra hỏa rất thú vị. Lại thêm trên hôm qua muộn trên lập đại công. Một cái khung xương coi như khen thưởng. Lôi Nặc sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Hơn nữa ở trong lòng hắn trong tiềm thức. Đối với người phòng bị chi tâm càng trọng. Ngược lại thì động vật. Làm cho người cảm thấy càng an tâm. Không cần Lôi Nặc nhắc nhở, WS năng lượng đối với sở hữu nội kình cùng vũ hồn sinh vật. Có sức hấp dẫn chí mạng, nó nhất xuất hiện, sáu răng lông đều dựng lên. Ngoài Lôi Nặc dự liệu, sáu nha chợt đứng lên, toàn thân tạc mau, nước bọt đều chảy ra. Bốn con cùng móng ngựa không xê xích bao nhiêu móng vuốt. Vươn lợi chảo, sâu đậm đâm vào trong đất bùn. Nhưng cố không nhúc nhích, lợi hại ta ca, người này cũng có thể nhịn được. Lôi Nặc trợn tròn hai mắt, sáu răng biểu hiện, so với Tống Chiết đều mạnh. Trước đây Tống Chiết trọng thương thời điểm, nhìn thấy WS năng lượng, trong mắt đều đỏ, đâu còn nhìn được trên Lôi Nặc có hay không cho phép. Cái này cho ngươi ăn, tưởng thưởng của ngươi. Lôi Nặc đem nhất đơn nguyên năng lượng cầu đưa đến sáu nha bên mép. Cẩn thận nhìn nó, đây cũng tính là nhất chủng chắc thí đi. Sáu nha nếu như không thể để cho hắn yên tâm, còn không bằng đánh đuổi sự tình. Nhân loại đối với dã thú lo lắng nhất, chính là dã thú ở bị kích thích thời điểm. Dễ dàng nổi điên, sáu răng thông tuệ, viễn siêu Lôi Nặc tưởng tượng, cùng nhân loại đánh mấy tháng giao tế. Tuy là nó không biết nói chuyện, thật đúng là có thể nghe hiểu rất nhiều thường xài từ ngữ. Đạt được Lôi Nặc cho phép, sáu nha tựa như tia chớp chạy tới, bóng đen lóe lên, năng lượng cầu biến mất. Thập bộ bên ngoài, sáu nha liếc mắt nhìn Lôi Nặc, liệt liệt chủy, sáu viên răng hàm lóe hàn quang, nhìn Lôi Nặc toàn thân phát lạnh, dù sao cũng là hoang dại mãnh thú. Sẽ không cần nổi điên đi. Lôi Nặc ngôn ngữ thiên phú thật rất bình thường. Hắn căn bản là đọc không hiểu sáu răng ý tứ. Sáu nha nằm tại mặt đất, nhắm mắt lại. Hoang dại mãnh thú cảnh giác là bộ dạng làm mạnh. Ngoại trừ chủng tộc của mình, sẽ không tùy tiện tin tưởng cái khác chủng quần sinh vật. Sáu nha bản thân liền là cái ngoại tộc, ở tài nguyên doanh địa nếm được ngon ngọt, liền muốn làm sao ăn nhiều tốt hơn nhục thân. Mãnh thú thứ nhất cách nghĩ là đoạt, giết sạch doanh trại tất cả sinh vật, tất cả nhục thân đều là nó. Cũng may nó rất thông minh, gặp qua Tống Chiết, Điền Giã, Cung Sơ Nhị, Toán, ta không được đoạt, đã nơi đây cần làm việc, chính mình gì không kiếm sống cầu nhục thân. Thời gian càng dài, nó càng minh bạch những thứ này hai chân thú cường đại. Số lượng nhiều lắm, mặc dù phần lớn thoạt nhìn rất yếu, không được yếu hơn mình cũng không phải số ít, mạnh hơn nó cũng có thể đếm ra. Tốt đi, Sáu Nha không quá thức cân nhắc, dù sao mạnh hơn nó khẳng định có. Một lúc sau, Sáu Nha phát hiện, kỳ thực những thứ này hai chân thú rất dễ tiếp xúc. Tính nguy hiểm không cao, ăn ngon nhục thân có rất nhiều chủng, làm Sáu Nha trong con ác thú. Vì một miếng ăn, nó cũng là đầy đủ. Hôm qua muộn trên vừa ăn xong 30 cân tam giác lạ nhục thân. Đó là nó tiền lương, thức ăn còn không có tiêu hóa xong, bên mép còn lưu lại dư hương, thì có tới trộm thịt tặc, người đây nói nó có thể chịu sao? Nhất thì xung động, Sáu Nha liền xông lên liền hối hận, hai đầu đều là tông sư cấp, mạnh hơn nó nhiều lắm, cái này không được, phải nghĩ biện pháp. Sáu răng biện pháp rất đơn giản, một bên vòng quanh chạy, một bên kêu hai chân thú, cũng không tệ lắm, hai sừng thú phản ứng thật mau, ở nó nhanh cầm cự không nổi thời điểm, hai chân thú tới, Tống Chiết cho khen thưởng, ở Lôi Nặc xem ra, quá lấn phụ thú, nhưng là ở Sáu Nha nhãn chung, thứ tốt a, kiếm được, nó đều nghĩ kỹ, lấy sau có nữa việc này, muốn làm pháp đổi thành khung xương ở trên nhục thân. Không cần nhiều, một khối nhỏ là tốt rồi. Kết quả chuyển qua thiên đến, đại thủ lĩnh liền tới. Đại thủ lĩnh mà, tự nhiên càng hào phóng. Nó cũng không biết mới vừa ăn là thứ gì. Bản năng cảm thấy, vật kia đối với nó có thiên đại tốt chỗ. Chính là bởi vì có như vậy quá trình, nó mới sẽ an tĩnh ghé vào Lôi Nặc không xa chỗ. Nhắm mắt lại tiêu hóa năng lượng cầu mang cho thân thể cọ rửa. Vũ giả cấp trở lên dã thú, ở cảm giác năng lực nhanh chóng đề thăng hoặc giảm xuống thời điểm, đối với ngoại giới phi thường mẫn cảm, thông thường hội lập tức trở về đến chính mình hang động. Ngay cả đồng loại cũng không muốn chứng kiến, nó bằng lòng ghé vào Lôi Nặc bên người tiêu hóa năng lượng. Ngoại trừ cảm giác thời gian tới không vội bên ngoài, cũng là đối với Lôi Nặc nhất chủng tán thành, như là thép nguội hắc mau lên, có từng tia vô hình khí thể phun ra ngoài. Phát sinh tí tách âm thanh, Lôi Nặc xem biểu môi một cái, đầu này sáu răng thiên phú cũng không cao lắm mà, giống nhau bay hơi, đương nhiên, ta không cùng nó so với cái này. Nó bay hơi trình độ minh bạch không được, đừng nói cùng mình so với, liền Hổ Nha đều so với nó lọt dũng cảm, không đến thập phần chung. Lôi Nặc cảm giác được bên trong vùng không gian này nhiều một tia dị động. Hai đạo nhân ảnh phá khoảng không mà đến, Tống Chiết là từ thiên thượng bay tới, chớp mắt là tới, trên đất chạy là Điền Giã, nơi này là doanh địa bên viền, khoảng cách không xa. Địa tiên ngắn như vậy trong khoảng cách, còn biểu hiện không ra tốc độ ở trên ưu thế. Hai người chân trước chân về sau, đứng ở Lôi Nặc thân sau. Tiên sinh, đây là... Điền Giã cảm giác tràng diện này có chút quen thuộc. Tâm tình sao động, lại có chút u oán. Đỉnh đầu giàu có, Lôi Nặc là thật hào phóng người. Xoay cổ tay một cái, xuất hiện hai đơn nguyên năng lượng cầu. Đây là hắn dùng để làm chuẩn bị, nếu như Sáu Nha không chịu thua kém, chỉ thiếu một chút xíu thời điểm, Lôi Nặc không ngại đẩy nó nhất cái, khiến nó phá phong thành tông. Lôi Nặc bây giờ đối với tông sư không có cảm giác gì. Bên người có bốn vị tông sư, tiếp xúc nhân chung, tông sư không phải số ít. Ban đầu ở Lạc Thành bên ngoài, hắn cự tuyệt tông sư vượt lên trước mười mấy hai mươi vị. Chờ nơi này doanh địa kiến thành khởi công về sau, gặp phải Lưu Lạc Tông sư dã thú số lượng liền càng nhiều. Cho nên, Lôi Nặc sản sinh nhất chủng ảo giác, tông sư loại sinh vật này, vẫn là đầy nhiều chứ sao? Hắn không có ngẫm nghĩ qua cái này vấn đề, thuần túy là bằng cảm giác, vật dĩ quần mà phân, nhân dĩ chủng loại mà tụ, Lôi Nặc khởi điểm tương đối cao, ở Hoàng Kim cổ đạo lên, đã bị người hoài nghi là bí sư, liền điền ra như vậy đại thương gia, đều đối với hắn cực kỳ khách khí. Cửu công chúa gặp nạn việc, phát sinh ở Đà Bang ngoài trăm dặm, anh em nhà họ Điền vẫn như cũ nguyện ý tin tưởng hắn. Đến Định Quân Thành liền càng không được, Chu Trọng cửu đại tướng quân tán thành, làm cho Lôi Nặc có thể ở Tây Nam đi ngang, không ai dám trêu chọc. Rồi đến Lạc Thành, trải qua Hỏa Diễm, Bạch Tịnh hai vị lão bài bí sư thừa nhận, Lôi Nặc địa vị đã vững như Thái Sơn. Bí sư, đại sở thế giới đứng đầu nhất một đám nhân vật, làm sao có thể cùng người thường có đồng thời xuất hiện? Chính là Đàm Tiếu có học giả Uyên Thâm, vãng lai Vô Bạch Đinh. Bí sư thân phận quyết định hắn có thể tiếp xúc được người là ở cái nào tầng thứ ở trên. Cho nên, người hắn quen biết chung không phải bí sư, chính là địa tiên, công chúa Chi Lưu, cũng chỉ có thể làm nữ hầu. Tông sư ở trước mặt hắn, tự nhiên không dám tự cao tự đại. Lại về sau, Lôi Nặc một tay đem Vũ Khê đẩy trên đỉnh phong, thành tựu địa tiên, mặt ngoài trên không có chút rung động nào. Ở cao giai trong võ giả sớm truyền điên, cho nên mới có Lạc Thành bên ngoài. Tông sư nhảy vào hiến, điền giã xuất ra lớn nhất thành ý, đả động Lôi Nặc, gia nhập vào thần công điện. Ai cũng không ngốc, chỉ cần có năng lực cặn kẽ điều tra Lôi Nặc trải qua, đều biết Lôi Nặc thủ đoạn rất thần kỳ, đẩy Vũ Khê thượng vị, còn có thể giải thích là ngoài ý muốn. Có thể ngươi giải thích thế nào Lý Tư cùng Cung Sơ nhỉ? Bọn họ mặc dù chỉ là tông sư, có thể nguyên bản cái gì thiên phú và thực lực là không khó điều tra. Mở miệng, Lôi Nặc nói đạo, điền dã cái này kích động a, môi run rẩy lợi hại, thời khắc mấu chốt cư nhiên mở không nổi miệng. Lôi Nặc tiến lên nhất cái nắm hai gò má của hắn. Hai đơn nguyên năng lượng cầu trực tiếp nhét vào, không có nhân sĩ chuyên nghiệp nghiên cứu, Lôi Nặc cũng không biết như thế sử dụng WS năng lượng có thể hay không lãng phí, có ít nhất hiệu quả. Cảm thụ trong cơ thể năng lượng ba động, điền giã khổ chờ hai năm, rốt cục đả động tiên sinh, hai cổ mênh mông lực lượng, mãnh liệt bạo phát, tuy là rất mạnh, lại chút nào không bị thương thân. Điền giã có thể cảm giác được chính mình vũ hồn đang nhanh chóng gia tăng. Hắn trở thành tông sư thời gian không ngắn. Mấy năm gần đây, vô luận hắn tu luyện thế nào, cảm giác vũ hồn tốc độ tăng trưởng chậm làm cho người tan vỡ. Hắn hoài nghi mình đã đạt được tông sư đỉnh phong, xuất hiện bình cảnh, nhưng này hai đơn nguyên năng lượng một cái đi, là hắn biết tự mình nghĩ sai. Hắn vũ hồn độ dày, còn kém xa lắm đây, không phải của hắn vũ hồn đầy, mà là hắn tự thân thiên phú không đủ, đạt được độ cao nhất định về sau, muốn lại tiến lên trước một bước, liền biến vô cùng khó khăn. Cái này giống chạy không biết bao xa marathon, làm người chạy đến cực hạn thời điểm, cảm thụ được ngực như lửa đốt, trong miệng lại mặn lại ngọt. Phổi bước giống kéo phong tương thời điểm, dù cho chỉ là hướng bước tới trước một bước, dường như lập tức phải chết. Ngươi cho rằng cũng nhanh đến điểm kết thúc, kỳ thực cách điểm kết thúc còn xa lắm. Đạt đến cực hạn là ngươi, mà không phải lịch trình điểm kết thúc. Vũ hồn tu luyện, vô pháp lượng hóa, bản thân võ giả cũng không biết bình cảnh cùng cực hạn cao độ ở nơi nào. Chỉ có thể dựa vào chính mình cảm thụ, làm chính mình thấy tu hành không hề tiến bộ thời điểm, liền coi chính mình đạt được cực hạn. Võ đạo thiên phú ở đại sở thế giới vẫn là đầy trọng yếu. Ở hơn 10 vị tông sư bên trong, Lôi Nặc gặp qua đạt được cường độ thân thể 299. Cũng chỉ có 6 vị. Cái này 6 vị bên trong, chân chính đạt được tông sư tột cùng, chỉ có Vũ Khê cùng Lãnh Tuyền. Mặt khác 4 vị, Lôi Nặc hoài nghi bọn họ còn kém xa lắm rất. Ngụy Văn Trường nổi tiếng bên ngoài, có đại sở đệ nhất tông sư danh xưng, không cần tài thần tảo miểu. Lôi Nặc cũng biết hắn xa xa so với không được trên Vũ Khê cùng Lãnh Tuyền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.